chân. Chúa nói những lời đem lại niềm vui, Chúa nói những lời đem lại bình an. Đường ra xuôi có Chúa chỉ dẫn lối, đường ra rẫy có Chúa ngay cạnh bên. Mang theo trong cùi tinh thần chia sang, mang theo trong miệng lời thiên hân hoan, mang theo trong đầu lòng tin trung kiên, mang theo trong bầu đầy nước trường sinh. Đường lên đường có Chúa cùng đi với, đường lên non có Chúa cùng nhịp chân. Chúa nói những lời đem lại niềm vui, Chúa nói những lời đem lại bình an. Đường ra xuôi có Chúa chỉ dẫn lối, ra dậy có Chúa ngay cạnh bên. Đi gieo tin mừng bằng câu ca vui, đi gieo tin mừng bằng đôi môi tươi, đi gieo tin mừng bằng tay nâng niu, đi gieo tin mừng bằng đuốc tình yêu, đi gieo tin mừng bằng đuốc tình yêu, đi gieo tin mừng bằng đuốc tình yêu.